quy tắc sức mạnh hòa vào thiên địa xung quanh. Một nhát đao chém ra, mây đen kéo đến, phong vân chớp nhoáng thay đổi. Trong tầm mắt của mọi người, lóe lên một tia máu đỏ cực kỳ chói mắt. Đao ý khủng khiếp tràn ngập khắp không gian. Ngay khi Lâm Mang dẫm hư không mà đến, đằng sau hắn dường như hiện lên một cảnh tượng biển máu dâng trào, sát khí đằng đằng. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Lâm Mang, nhị đảo chủ Long Mộc rõ ràng giật mình, sắc mặt hơi biến đổi. Nhìn thấy Lâm Mang giết tới, trong lòng hai người cũng dâng lên một tia giận dữ. Hai người bọn họ cũng xem như đối đãi lễ phép, kết quả người triều đình này vừa đến đã muốn mời chào họ, giờ mời chào không thành, ngược lại còn ra tay tàn độc, quả thực quá mức bá đạo. Sắc mặt Mộc đảo chủ u ám, lạnh lùng quát, cuồng vọng, một kẻ hậu bối giang hồ, cho dù có chút bản lĩnh, nhưng khiêu chiến với hai người bọn họ thì quả thực coi thường họ quá rồi. Cách chương.